Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 410, không. 37 đổi mới nhật ký, canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Victoria tự do đô thị, điểm phục sinh, trước, vây đầy các người chơi, bởi vì ngay tại hôm nay, có một cái vô cùng đặc thù người chơi. Phục sinh trở về, từ ba đo đạc bắt đầu đến bây giờ. Rời đi có hơn 2 tháng. Đồng thời mỗi thiên đô hội ở trên diễn đàn trực tiếp mình làm gì gì đó A Phi. Lại thật sự trở về. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này chết trở về. Các người chơi tất cả đều vây quanh qua. Quan tâm A Phi tình huống như thế nào. Tình huống cụ thể ở trên diễn đàn đương nhiên đã có một cái thiệp chuyên môn tiến hành báo cáo. Lâu chủ chính là A Phi, chỉ bất quá nhiệt độ cũng không tính là đặc biệt cao. Chung quy mỗi ngày kinh lịch sự tình cũng liền nhiều như vậy. Ngoại trừ bị đánh còn là bị đánh, gần như không có cái gì mới lạ đồ chơi. Chú ý tự nhiên cũng liền ít. A Phi đương nhiên không ngại chính mình tự mình lại đem kinh nghiệm của mình miệng kể ra một lần. Hắn bây giờ còn rất đau lòng. Cơ may của đối với mình nhiệm vụ lại mạc danh kỳ diệu biến mất. Hắn rõ ràng đều đã làm xong tương lai nghiêm chỉnh năm thời gian đều lưu ở bên kia đương nô lệ. Chậm rãi bồi dưỡng chính mình chiến đấu kỹ xảo quyết định A. A Phi bên này vì chính mình mạc danh kỳ diệu mất đi kỳ ngộ nhiệm vụ. Vừa lên tuyến nhân, sao, bỏ chạy đến dã ngoại, hơn nữa đến chết cũng không có tìm đến quay trở lại con đường. Cuối cùng tìm được một cái thôn trang, cảm giác đã đói bụng, bỏ chạy đến một nhà nhìn qua như là thực phẩm điếm địa phương, cầm, đồ vật. Sau đó đã bị lão bản bắn chết. Cái gì? Ngươi nói là trộm? Không không không, người chơi sự tình, sao có thể kêu trộm đó? Cứ như vậy, A Phi kỳ diệu hành trình còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Mà bây giờ nhóc công tước, lại bởi vì A Phi biến mất bạo khiêu như lôi. Hắn đầu tiên là đối với mấy cái chạy trốn lính canh ngục còn có A Phi. Phát ra truy nã, thế nhưng hắn biết có thể tìm được cơ hội vô cùng mù mịt. Nô lệ chiến sĩ chỉ cần tìm đến cơ hội chạy trốn, sẽ không có khả năng trở về nữa rồi. Trung quy A Phi mỗi thiên đô gặp lấy không thuộc mình đồng dạng ngược đãi. Vô cùng vô tận chiến đấu chương trình học, mỗi lần đều tần lâm tử vong tàn khốc chiến đấu, lại càng không muốn nói chuyện thường ngày đồng dạng đòn hiểm. Nếu như là lời của mình, đã sớm tự sát, mà cái kia A Phi lại có thể không nói tiếng nào. Trả lại mỗi ngày cười tủm tỉm vui sướng hài lòng tiếp nhận hết thảy. Tại góc công tước xem ra, đây quả thực là một cái trời sinh cuồng chiến sĩ a. Thế nhưng hiện tại, hắn cuồng chiến sĩ chạy trốn, vẫn là tại vừa mới xin vương đô dưới mặt đất bí mật giác đấu đại hội về sau chạy trốn. Đây là góc công tước không thể dễ dàng tha thứ. Hắn thề bất luận dùng bất kỳ phương pháp, đều muốn tìm đến A Phi. Góc công tước cũng không phải ngu xuẩn người. A Phi chạy trốn, lung tung tìm người như mò kim đáy biển. Thế nhưng một người trên thế giới này, không có khả năng không có thân nhân, người nhà. Hắn tin tưởng, chỉ cần tìm được A Phi người nhà, vợ con gì gì đó, lấy để cho hắn vợ con giặt quần áo vì uy hiếp. A Phi nhất định sẽ chính mình xuất hiện, cho nên Lóc công tước rất nhanh tìm được có khả năng biết A Phi tin tức người. Đem A Phi bán cho hắn chủ nô. 3. Một cái roi hung hăng ném tại mập mạp trên người chủ nô. Mà người sau đã bị đánh cho mình đầy thương tích mập mạp thân hình khẽ nhăn một cái. Cái kia chủ nô đã đều nhanh muốn khóc không được. Tàn bạo lấy xương nhóc công tước ngồi ở trên cái ghế. Đang tại vừa ăn món điểm tâm ngọt. Một bên nhìn xem bị đánh chủ nô. Hắn lau miệng, nói. Cho nên, cái kia A Phi là tiễn đao thủ Edward bán cho ngươi. Thế nhưng lúc trước ngươi nói cho ta biết, Ngươi không biết Edward ở trong kia à? Xem ra ngươi lừa ta à? Ta thân ái hợp tác đồng bọn. Tuy York công tước thanh âm rất nhẹ nhàng, thế nhưng hắn đối đãi nô lệ thương nhân hành vi nhưng bây giờ là chưa nói tới nhẹ nhàng. Thật xin lỗi, công tước đại nhân, ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Edward cho ta cung cấp đại lượng nô lệ. Ta vốn chuẩn bị lợi dụng hắn sau khi chấm dứt, liền đem hắn giấu kín điểm báo cho ngài. Xin ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Công tước đại nhân, nô lệ thương nhân vừa mới hô xong, theo sát lấy lại là trước hết tử đánh hạ xuống, dẫn phát xuất hắn một hồi kêu thảm thiết. York công tước cầm lên bên cạnh một trang giấy, nhìn lại, cho ta xem hạ ngươi cái khác lời khai. Đối với lai lịch của A Phi, các ngươi chỉ biết đạo nhất cái Victoria tự do đô thị sao? Đúng vậy, Edward nói qua, A Phi là hắn từ Victoria tự do đô thị bắt. Hắn sẽ ngủ ở Victoria tự do đô thị, người nhà của hắn hẳn cũng đều tại nơi này. Chủ nô nhanh chóng hô, Victoria. York công tước suy tư một chút, cảm thấy cái chỗ này danh tự rất quen thuộc. Bên cạnh một cái phụ tá rất nhanh cúi người xuống, sau đó đối với York công tước nhỏ giọng nói, lúc trước có một người mặc đen áo khoác ngoài cao lớn nam nhân, mang theo một số lớn vàng tới mua qua một mảnh lãnh địa. Ngài đã đem kia mảnh lãnh địa bán cho hắn. Chỗ đó tựa hồ muốn kiến tạo một cái du lịch thị trấn nhỏ, gọi là Victoria, hẳn là chính là chỗ đó. Mua sắm? Không, nơi này là York lĩnh, nhưng cũng là vương quốc lãnh địa. Tại sao có thể bán cho hắn đâu? Ta là thuê mà thôi. York công tước lắc đầu, sau đó nói, tìm đến Victoria kỹ càng địa chỉ. Phái một đội kỵ binh đi thông báo chỗ đó thị trường, để cho bọn họ cầm A Phi hoặc là A Phi người nhà toàn bộ giao ra đây. Ta tin tưởng vị kia tiền nhiều thị trường là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta. Cái kia phụ tá gật đầu, trả lời một tiếng, sau đó sẽ xuống ngay. York công tước nhìn trước mắt bị treo ngược lên nô lệ thương nhân. Bên cạnh người hầu rất nhanh lại cây roi đánh nhau. Tiểu yêu tinh ngồi ở chính mình nhà trên cây trong, trước mắt vũ trà đang tại hưng phấn nói qua chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó cái kia gió thổi thí thí, nổ đít, lạch, liền hướng phía ta lao đến. Ta đều nhanh hù chết. Là Sư Hòa từ bên cạnh xông lại, dùng tấm chắn ngăn trở hắn. Sư Hòa, là lúc trước cái kia dã thú nhân sao? Ta dường như đã nghe ngươi nói. Tiểu yêu tinh cau mày hỏi. Đúng vậy a, chính là lúc trước lúc quyết đấu, một người nổ một đám người cái kia dã thú nhân. Đúng rồi, còn có, vũ trà tiếp tục nói qua. Tiểu yêu tinh ở trên biên nghe vũ trà mấy ngày nay trở về nói chuyện. Đoạn này thời gian chuyện đã xảy ra đã đại khái có một cái mạch lạc. Vũ trà là vì bị người khi dễ, sở hữu mới muốn rời khỏi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Mà trước đó không lâu, Psylocke bắt lấy nàng, ý định xử quyết, bởi vì như vậy nguyên nhân, vũ trà mới lưu lại. Chuyện sau đó, tiểu yêu tinh chính nàng cũng biết, nàng bị bắt sau khi thức dậy, bị một mảnh hắc long để cho chạy, sau đó đã cùng vũ trà xác nhận qua, nàng hoàn toàn không nhận ra hắc long cẩu đàn, cho nên hắc long cẩu đàn nói bởi vì vũ trà nguyên nhân mới thả nàng căn bản chính là chân đứng không vững. Còn có cái khác điểm đáng ngờ, ví dụ như hắc miêu đột nhiên xuất hiện, dạy cho vũ trà học xong trị liệu ma pháp, cùng với tại giác đấu thi đấu đột nhiên xuất hiện video hình ảnh, những cái này đủ loại đều làm tiểu yêu tinh không khỏi ở trong nội tâm hoài nghi một cái tính khả năng. Đây hết thảy sẽ không đều là Psylocke sớm làm tốt kế hoạch a? Vô luận là hắc long cầu đàn còn là hắc miêu ba la, đều là Psylocke bộ hạ. Hành động của bọn hắn nhất định là nhận lấy Psylocke chỉ thị. còn có trường giác đấu thượng đột nhiên xuất hiện video tới trợ giúp Vũ Trà rửa sạch oan khuất. Này liên tiếp thao tác, rất hiển nhiên là sai lóc trên cái này vị ác ma ở sau lưng thao túng a. Thế nhưng trên cái này vị ác ma vì cái gì phải trợ giúp Vũ Trà đâu này? Chẳng lẽ, sai lóc nhìn chúng Vũ Trà, định dùng nàng làm cái gì đáng sợ tà ác sự tình? Thật sự là quá đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, Thành Trường An, người hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều muốn bị cái khác người chơi phun. Bọn họ ở trong diễn đàn mặt, căn bản không nói nên lời. Còn có những cái kia đen thủy quân của ta, tất cả đều bị Arthur lời Sylvaner cho tiêu diệt. Thật sự là thật là vui. Tại Vũ Trà nhứ nhứ thao thao tiếng nói chuyện, tiểu yêu tinh đang thật sâu lo lắng lấy. Psylocke hoàn toàn không biết tiểu yêu tinh đang tại tự dưng mang ác ý phỏng đoán lấy chính mình. Hắn đang tại computer trước mặt vất vả công tác. Psylocke rốt cục tới hoàn thành một bả lề mề, văn minh 6, trò chơi. Đồng thời tại hạch bình toàn bộ thế giới, phong ngăn cản đóng trò chơi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, thú vị trò chơi quá nhiều. Thế nhưng không tất yếu dưới tình huống ác ma 24 tiếng đồng hồ không quá đủ. Thế nhưng lại không thể thời gian dài bảo trì ác ma 27 tiếng đồng hồ a. Thật sự là khó làm a. Trò chơi cũng là công tác. Ngươi cho rằng Psylocke chỉ là đang đùa trò chơi mà thôi sao? Đây chẳng qua là trước mắt ngươi thấy. Ngươi có khả năng vĩnh viễn cũng không biết. Ngươi thấy được là thực. Quả nhiên lại muốn chơi La Mã a. La Mã binh đoàn là vô địch đấy. Căn bản không cần kéo dài tới lâu như vậy. Hắc Long cầu đàn đứng ở sau lưng Psylocke, nhìn xem Psylocke hạch bình toàn bộ thế giới thời điểm, nói, sớm chiến lưu, dứt khoát chơi tư cơ thái không phải là càng mạnh. Psylocke phản bác nói, cầu đàn chính mình lầm bầm hai câu. Sau đó rất nhanh chạy trở về chính mình computer trên chỗ ngồi. Lại nhìn Psylocke nhất cục, văn minh 6. Cầu đàn liền có điểm ngứa tay. Văn minh 6, khởi động. Mà Psylocke cũng không có ngăn lại cầu đàn hành vi. Hắn còn có hôm nay công tác muốn hoàn thành. Không, 37 phiên bản đổi mới. Không, 37 phiên bản đổi mới nhật ký. Thân ái các người chơi. Tại ba đo đạc khai mở phục 3 tháng sau, chúng ta nghênh đón mới nhất không? 37 phiên bản đổi mới. Tại thực nhân ma nguy cơ còn chưa giải trừ dưới tình huống, Winterfell lại phát sinh tân nguy cơ. Winterfell là chúng ta hữu hảo láng giềng. Chúng ta không thể làm như không thấy. Chúng ta sắp đổi mới tân địa đồ. Hắc Hỏa Sơn. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất, giải đất trung tâm một tòa to lớn lòng đất núi lửa. Hàng năm có một nửa thời gian tại sinh động kỳ, mặt khác một nửa thời gian tại hôn mê kỳ, là thế giới dưới lòng đất vô cùng chứ danh du lịch cảnh điểm nhất. Chúng ta đổi mới tân nguy cơ, Winterfell mậu dịch nguy cơ, Winterfell cùng phương Bắc công quốc mậu dịch, tại Hắc Hỏa Sơn trong chăn đồ cướp bóc. Winterfell 2.500 danh hộ vệ đại bộ phận mất tích. Còn sống người sống sót cũng sau đó không lâu chết đi. Kia hộ vệ của hắn thân thể an toàn lành ít dữ nhiều. Chúng ta đổi mới cuộc sống mới chức nghiệp. Ma dược học đi qua lúc trước một series nhiệm vụ. Tiểu yêu tinh đã đối với các người chơi tiến thêm một bước mở rộng cửa lòng. Hiện tại nàng hội giáo đạo càng cao hơn sâu ma dược học tri thức. Tăng thêm tân bác, tiểu yêu tinh hảo cảm độ. Nếu như ngươi lúc trước đã từng hiệp trợ lướt qua chết tiểu yêu tinh hoạt động, ngươi rất có thể sẽ bị tiểu yêu tinh chán ghét. Chúng ta tạm thời không có cách nào cải biến điểm này. Nếu như nghĩ tới cái gì, chúng ta hội gia nhập vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.